Hải tặc chi quỵt cơm quỷ đói. Tác giả: Hồn La Tinh Bố. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 153, chương 154, Đại Hoàng nha. Chúng tiểu nhân hướng nha, cho lão tử đem chiếc thuyền này cướp sạch, kim ngân tài bảo. Còn có mỹ nữ đều đừng buông tha. Sau khi chuyện thành công, lão tử luận công hành thưởng, đen thùi thuyền hải tặc lên băng hải tặc la lớn. Chỉ vẫy tay dưới leo lên thuyền, bọn họ muốn nhân đối phương mới vừa tỉnh công phu, đánh bọn họ trở tay không kịp. Bọn họ băng hải tặc tuy rằng thực lực không mạnh, nhưng dựa vào chiêu này ám dạ đánh lén bản lĩnh, ở vùng biển này cũng tính được là lăn lộn phong thanh nước lên, chúng ta này còn dùng bó. Ta cảm giác chúng ta cầm dây thừng thật giống dư thừa, ta cũng cảm thấy là hai hải tặc nhìn một chút bên người xích sát, lại nhìn một chút trong tay mình dây thừng, cảm thấy bọn họ bị sắp xếp đến, đem đánh lén thuyền hải tặc cho cùng chính mình thuyền bó đồng thời. Thật giống hơi nhiều dư. Ta, nha, đối phương hành động này thấy thế nào đều so với bọn họ chuyên nghiệp lên thuyền bầy hải tặc dẫm. Xích sắt đi tới trên thuyền, rất nhanh liền đối đầu cầm vũ khí đi ra bầy hải tặc. Hai phe cầm vũ khí lẫn nhau giằng co, lên thuyền hải tặc thuyền trưởng đẩy ra người thủ hạ, mở ra một cái đại hoàng nha cười nói. Ha ha ha, các người ai là thuyền trưởng đi ra cho lão tử, thức thời một chút. Đem hết thảy Belly và mỹ nữ giao ra đây. Lão tử có thể còn có thể tha các ngươi một con đường sống. Cầm vũ khí bầy hải tặc nghe xong lời này, đầu tiên là ngẩn người, sau đó bắt đầu cười lớn. Bọn họ một bên cười một bên chỉ vào đối diện hải tặc thuyền trường, trêu ghẹo nói: ha ha ha, cười chết ta rồi, loại này rác rưởi mặt hàng dám nói thế với, sợ là không biết mình cân lượng. Chính là nha, liền loại này ra hỏa cũng dám đi theo thuyền của chúng ta lên lớn lối như vậy. Vĩ đại đại vương một đầu ngón tay liền có thể ép chết hắn. Đối diện bầy hải tặc, nếu như thức thời điểm, hiện tại bỏ vũ khí xuống đầu hàng, vĩ đại đại vương có thể còn có thể tha các ngươi một mạng. Không phải vậy, đợi lát nữa, chúng ta cũng chỉ có thể thế các ngươi nhặt xác lên thuyền hải tặc. Thuyền trưởng nghe xong những câu nói này, sắc mặt âm trầm như nước, một tay đập lên nắm từ bản thân đại đao, một đao chém chết đối diện kêu gào hung hăng nhất hải tặc sau. Cầm đầu của hắn ném ở trước mặt bọn họ, hung tợn nói rằng, để cho các ngươi thuyền mọc ra. Không phải vậy, lão tử liền đem các ngươi trước tiên làm thịt rồi, một ngón tay liền có thể ép chết ta. Các ngươi đám này rác rưởi cũng xứng nói, thật là khủng khiếp nha. Chúng ta thật sợ hãi nha, giết người nha, thật nhiều máu nha, ta đều nhanh cần sợ hãi ngất đi u. Các ngươi đúng là bổng bổng đát nha. Bầy hải tặc nhìn thấy đồng bạn đầu lâu, không có sợ sệt, trái lại thập phần hưng phấn địa tiếp tục khiêu khích nói. Đám này điếc không sợ súng ra hỏa, lại dám động thủ. Đợi lát nữa thuyền trưởng nhất định sẽ bắt hắn cho làm thịt. Đến thời điểm trên thuyền ngoại trừ cá biệt cán bộ bên ngoài, sẽ không có hắn thực lực mạnh mẽ người ép ở tại bọn hắn trên đầu. Các ngươi đám này rác rưởi đã thành công chọc giận lão tử, chúng tiểu nhân, cho lão tử đem đám này có mắt không tròng đám ra hỏa toàn làm thịt. Hôm nay liền muốn trên biển rộng người biết lão tử uy danh không phải thổi ra. Hải tặc thuyền trưởng kiên trì đã tới cực hạn, vốn là hắn muốn giết người làm kinh sợ đám người kia, làm cho bọn họ đàng hoàng đem đồ vật đều giao ra đây, sau đó liền mang thủ hạ liền rời đi. Dù sao đám người kia cầm vũ khí xem ra cũng là trồng gai nhọn, hắn nếu như với bọn hắn liều mạng khó tránh khỏi sẽ tổn thất rất nhiều thủ hạ. Đến thời điểm cái khác băng hải tặc biết dưới tay hắn không đủ nhân lực, sẽ thừa lúc vắng mà vào. Không nghĩ đám người kia lại như thế không thức thời, trái lại lần nữa khiêu khích hắn kiên trì. Thực sự là con cọp không phát huy. coi hắn là mèo ốm nha. Như vậy nếu như vậy, hắn liều mạng băng hải tặc suy yếu, hắn cũng phải cho đám này không biết trời cao đất rộng ra hỏa đưa ma, được rồi. Ngươi cái đại hoàng nha, thành thật một chút chính mình đầu hàng, bản vương xem ngươi còn có chút thực lực, mới cho phép ngươi làm gốc vương hiệu lực không phải vậy. Đầu thuyền lên mang theo linh cầu liền kết cục của ngươi. Lotus thấy sự tình càng ngày càng kịch liệt, đều muốn liều dao gam, mới chậm chậm rãi từ bong tàu bên trong góc đi ra. Những này hải tặc nếu như đều chết rồi, thật lãng phí nha, hắn có thể thiếu rất nhiều cu li đây. Không thể để cho bọn họ như vậy chém giết lẫn nhau, ngươi là ai? Hải tặc thuyền trưởng nghe có người nói chuyện, lập tức xoay người lại, vừa qua đến liền nhìn thấy cao 6 mét mang theo hắc giác mặt nạ người hướng hắn đi tới. Thấy này cảnh tượng, trong lòng không khỏi căng thẳng, hắn đến trên thuyền lâu như vậy rồi, lại còn chưa phát hiện trên bong thuyền có người, bản vương chính là Bình Thiên Đại Thánh. Ngưu Ma Vương, ngươi có thể gọi bản vương đại vương. Bản vương hiện tại cho ngươi cái cơ hội thần phục, không phải vậy, ngươi cũng có thể đi muốn chết. Hãy cùng đầu kia ngốc linh cẩu như thế. Lotus đạp lên tầng tầng bước tiến đi tới trước mặt hắn, trong tay cầm lấy bị giết rơi mất linh cẩu thuyền trưởng đầu lâu, ném cho đại hoàng nha. Hắn hy vọng cái này đại hoàng nha có thể thông minh một chút. Chính mình đàng hoàng địa đầu hàng, chớ ép hắn ra tay đem hắn thịt lạc. Phải biết hắn hiện tại thủ hạ thực lực quá nước, linh cẩu băng hải tặc thuyền trưởng. Thiết chảo linh cầu, tiền thưởng 67 triệu belly lại liền chết như vậy, đại hoàng nha thuyền trưởng cầm lấy bị Lotus quăng tới được đầu lâu, khắp khuôn mặt là vẻ khiếp sợ, người này lại bị người làm thịt, phải biết này con linh cầu tiền thưởng cao hơn hắn 7 triệu belly. Thủ hạ còn có một cái thực lực mạnh mẽ lái chính. Bình thường, hắn đều là tận lực tách ra những người này. Dù sao, hắn băng hải tặc bên trong chỉ có hắn một cái thực lực mạnh mẽ, đại hoàng nha. Cân nhắc thế nào rồi? Lotus thấy đại hoàng nha đã sửng sốt, hết sức hài lòng phản ứng của hắn. Hắn ra biển lâu như vậy rồi, cuối cùng cũng coi như là trang bức, giả dạng làm công một lần. Xem đại hoàng nha bộ dáng này, xem ra dưới tay hắn rốt cục có một cái có thể chống đỡ bãi. Không cần mỗi lần có không có mắt rác rưởi lại đây, đều cần hắn tự thân xuất mã. Xin hỏi đại vương, nếu như ta đầu hàng, ở băng hải tặc bên trong có thể được chức vị gì? Đại hoàng nha ném mất trong tay đầu lâu sau, cẩn thận từng ly từng tí một địa hướng Lotus hỏi. Hắn hiện tại đã không có tiếp tục cùng đối phương chiến đấu ý nghĩ. Dù sao, đối phương có thể đem thiết chảo linh cầu đều có thể giết chết. Mong rằng đối với trả cho hắn cũng sẽ không quá khó, hắn hiện tại chỉ muốn biết nếu như hắn nương nhờ vào đối phương, có thể từ trong tay đối phương mò đến địa vị gì. Dù sao, có một cái thực lực mạnh mẽ người làm lão đại, hắn sau đó không chỉ không cần lo lắng chính mình an toàn. Đi ra ngoài thấy cái khác nhận thức hải tặc cũng rất có mặt mũi, thực lực của ngươi rất kém cỏi. Nhưng hiện nay tới nói, ngươi vẫn là có thể làm trên thuyền cán bộ cao cấp. Lotus thoáng suy nghĩ một chút mở miệng nói, rằng, theo, đè hắn tiêu chuẩn tới nói, cái này đại hoàng nha thực lực có chút kém, nhưng bởi hiện tại khá là thiếu có thực lực thuyền viên, hắn chỉ có thể chấp nhận dùng. Dù sao, đại hoàng nha thực lực lại kém, cũng so với những này lâu la tốt không phải, cái kia đại vương ý tứ. Có phải là ngoại trừ ngài bên ngoài, người khác đều không thể ra lệnh cho ta, đại hoàng nha khẩn hỏi tiếp. Một cái cán bộ cao cấp vị trí rất mê người, nhưng hắn càng hy vọng chính mình không cần được những người khác mệnh lệnh. Nếu như vậy, hắn ở trên thuyền tháng ngày cũng sẽ rất tiêu dao hơn. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.